Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, thứ 218 chương rung động lòng người chạy trốn. 2. Cảnh quanh co, bây giờ là Dạ Phi Nhi bốn người đuổi theo bọn họ ầm. Chút nào không có thương lượng dư địa, không đến một khắc đồng hồ rừng cây liền bị phá hủy. Vây đánh người của bọn họ cũng bị ầm tử hơn phân nửa. Bốn người thu hồi ống phóng dốc két, trực tiếp ngự phong mà đi. Mặt sau cùng bắt kịp người tới vẫn như cũ hết hy vọng không thay đổi. Liều mạng hướng tiền truy, đối với bọn họ đến nói, tử càng nhiều người càng tốt, như vậy đến cuối cùng sẽ không có nhân cùng bọn họ cướp u tuyệt không gian. Tuyệt vô hàn bốn người bay một lúc lâu sau, đổi thành ngự kiếm phi hành, ngự thiên tầm tế ra từ tinh nhật nguyệt kiếm biến đổi vì nhị. Và băng thích thiên ngự kiếm theo tuyệt vô hàn và Dạ Phi Nhi. Bọn họ phương hướng nhất trí hướng đông, người phía sau như trước theo đuổi không bỏ. Hai canh giờ hậu, người phía sau càng ngày càng ít, đại bộ phận nhân linh lực chống đỡ hết nổi không thể không vứt bỏ. Băng thích thiên lấy ra bình sứ cho mỗi nhân một viên đan dược. Bốn người ăn xong rất nhanh liền khôi phục linh lực, chúng ta phải bỏ qua bọn họ. Sắc trời đã không còn sớm mơ siêu, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu nhìn chân trời dáng chiều nói. Ba người nhất trí gật đầu đều hiểu nàng là có ý gì. Thế là bốn người đi bộ đường xa linh lực, xông thẳng mà đi, nháy mắt liền không ảnh. Đáng ghét, bọn họ sao có thể tốc độ nhanh như vậy, thế nào bọn họ linh lực thoạt nhìn vẫn như cũ như thế rồi. Rào, bọn họ lại thế nào chạy cũng chạy không xa. Hôm nay đoán chừng là không đuổi kịp, ngày mai để cho bọn họ chắp cánh khó thoát. Hừ, người phía sau khí dậm chân, Tuyệt Vô Hàn chờ người vẫn bay về phía trước, xác định không có nhân đuổi kịp hậu. Dạ Phi Nhi thả ra mây trôi phi ngựa xe, mấy người trực tiếp ngồi xuống. Tuyệt Vô Hàn một tiếng huýt sáo dài, thay đổi phương hướng, hướng bắc phi hành, trực tiếp cấp phi ngựa ra lệnh. Hô, mệt chết ta. Ngự thiên tầm một mông ngồi xuống, vù vù thở dốc, cậu ngươi bị thương, Dạ Phi Nhi vừa nhìn ngự thiên tầm. Trên cánh tay bại thi đều là máu tươi, lập tức khẩn trương, Phi Nhi không có việc gì, một điểm nhỏ thương mà thôi. Cậu một hồi liền xử lý tốt, ngự thiên tầm nói xong trực tiếp đi mặt khác một gian xe ngựa. Sư phó có hay không thương tới chỗ nào? Dạ Phi Nhi nâng mắt thấy biến thành lão già băng thích thiên. Phi Nhi không cần khẩn trương, vì sư không có việc gì, băng thích thiên vỗ vỗ Dạ Phi Nhi vai. Người đâu? Dạ Phi Nhi vừa quay đầu lại, thấy Tuyệt Vô Hàn nằm nghiêng ở trên ghế quý phi. Bản tọa không có việc gì, Tuyệt Vô Hàn cười cười. Tiểu nha đầu rốt cuộc nghĩ khởi hắn tới, mây trôi phi ngựa xe bay ba canh giờ sau. Dạ Phi Nhi liên nhân mang xe trực tiếp thiểm tiến trong không gian. Lão gia tử chờ người sớm đã ở bên trong không gian cấp loạn chuyển. Xem bọn hắn tiến vào, trực tiếp xông tới, chờ ngự thiên tầm nói xong bọn họ chạy trốn quá trình. Mỗi người đô toát ra một thân mồ hôi lạnh, này thực sự là rung động lòng người chạy trốn a. Những người đó cũng quá độc ác, chối chết đuổi theo không buông, thanh ảnh cắn răng nói. Bọn họ thậm chí ngay cả chủ thượng đô không để vào mắt. Hừ, phi ảnh hừ lạnh, không được, chủ thượng, chủ mẫu, sau này chúng ta phải cùng ở các ngươi tả hữu, bằng không còn muốn chúng ta tứ đại hộ pháp gì dùng. Phong ảnh nghe xong thực sự kinh hãi. Đúng vậy, chủ mẫu, bốn người chúng ta nhân chỉ trích liền là bảo vệ chủ thượng và chủ mẫu. Chúng ta ngốc ở nơi này chính là thất trách, mị ảnh cũng nói. Không vội, có các ngươi biểu hiện thời gian. Bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy vứt bỏ, sau này mỗi ngày đều là bị đuổi giết ngay, không ngờ nhiều năm sau này, ta sẽ và cha mẹ như nhau vận mệnh, bị toàn bộ thượng giới nhân truy sát. Dạ Phi Nhi cười khổ. Quá khứ 1000 năm, lịch sử lại muốn tái diễn sao? Phi Nhi, đừng sợ, lại khó lộ, ta cũng sẽ cùng ngươi. Tuyệt Vô Hàn lãm vai của nàng nói. Phi Nhi, ngươi còn có chúng ta, lão gia tử phụ họa. Đúng vậy, chủ mẫu, ngươi còn có chúng ta, tứ đại hộ pháp cùng tất cả mọi người vây quanh nàng. Ân, hảo, ta vẫn luôn có các ngươi, Dạ Phi Nhi nháy mắt mấy cái không cho nước mắt chảy ra đến. Mọi người cùng nhau ăn bữa tối. Sau nghỉ ngơi đến ngày hôm sau trời tối, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người ngồi lên mây trôi phi ngựa xe gấp rút lên đường. Tối hôm qua Dạ Phi Nhi quyết định, tạm thời là ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối gấp rút lên đường, như vậy mới có thể thoát khỏi truy sát, chờ thêm đoạn thời gian này lại nói cái khác. Cứ như vậy mây trôi phi ngựa xe liên tục bay 3 ngày đô bình an vô sự. Đến ngày thứ 4 liền bị phát hiện, lại là một hồi chém giết và cuồng âm lạm tạc. Sau đó Dạ Phi Nhi ở trong không gian ngây người 2 ngày. Và Tuyệt Vô Hàn song song dịch dung sửa đi lục địa. Thúc ngựa lao nhanh, như vậy 2 người đi 10 ngày lộ vẫn bị phát hiện. Ra sức giết ra trùng vây hậu, 2 người lại thay đổi một cái phương hướng tiếp tục đi về phía trước. Vì tốt hơn ẩn nấp thân phận, lần này Dạ Phi Nhi tỉ mỉ dịch dung hậu, và Lạp Lý Lôi Thôi Băng Thích Thiên cùng nhau gấp rút lên đường. Những người khác ngốc ở trong không gian, lần này cuối cùng không có nhân nhận ra bọn họ đến. Dạ Phi Nhi và sư phó của nàng tiếp tục hướng Bắc đi. 1 tháng sau, Dạ Phi Nhi tới Bắc Vô Quốc danh giới, đi hướng Hàn Băng Chi Uyên Tất Kinh Bắc Vô Quốc. Trước khi trời tối 2 người tiến vào khách sạn, Dạ Phi Nhi đem mọi người thả ra đến hít thở không khí. Rốt cuộc có thể đi ra, mọi người đều cao hứng nguy. Này hơn 1 tháng tới nay, bọn họ cơ hồ đâu ngốc ở trong không gian. Bây giờ là buổi tối còn không quá muộn, các ngươi có thể lặng lẽ ra hít thở không khí. Thế nhưng không muốn đường hoàng, đừng đi quá xa, Dạ Phi Nhi đối một đám người nói. Chủ mẫu, chúng ta ra bổ sung vật phẩm trở về đến, Phong Ảnh. Phi Ảnh và Thương Ưng 3 người cùng đi ra ngoài, những người khác cũng ra lắc lư. Dạ Phi Nhi và sư phó của nàng không ngừng gấp rút lên đường. Mệt mỏi không chịu nổi, rửa sấu hoàn sau và Tuyệt Vô Hàn liền sớm nghỉ ngơi. Mọi người ở thành nhỏ trấn ngây người 2 ngày, Dạ Phi Nhi và Băng Thích Thiên lại bắt đầu lên đường. Thầy trò 2 người cưỡi ngựa gấp rút lên đường, vì không tiết lộ thân phận, bọn họ đều là mua tương đối khá mã, Mỹ giám kỵ hãn huyết bảo mã, cũng không có dám dùng mây trôi phi ngựa xe gấp rút lên đường. Lại không dám nhượng Thương Ưng và Phần Thiên gấp rút lên đường. Lần này lại liên tục đuổi 20 ngày lộ, đến Bắc Vô Quốc Hoàng Đô, Dạ Phi Nhi nhìn náo nhiệt phố, trong lòng vẫn là khó có thể yên ổn. Lần đầu tiên đến Bắc Vô Hoàng Đô là tìm Tư Đồ Vân cần tính sổ, mà lần này là bị bức lai, thế sự khó liệu, phong vân khó dò, hết chương.